Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 550, Phế nhân khí hải, Hoàng Phong Cốc. Góc truyện audio.com. Chấm, đạo huynh đây là quỷ biển. Trên đời ngàn vạn sự tình, chỉ có kết quả, làm sao đến nếu như nói chuyện. Thanh niên lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm, hiển nhiên cảm thấy mình là chính nghĩa hóa thân. Ta sư huynh nói không sai. Coi như kia cửa thành quan có tội, nhưng cũng tội không đáng chết. Ngươi lại tàn nhẫn như vậy đem nó sát hại. Thực sự ngoan độc, thanh niên bên người váy lam nữ tử cũng từ bên cạnh phụ họa. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Tầm cười cười. Quỷ biển, ta căn bản không nghĩ tới cùng các ngươi tranh luận. Ta làm việc, cũng không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Có thời gian này, vẫn là nhiều trở về cùng trưởng bối trong nhà học một ít đạo lý làm người đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm cất bước muốn đi gấp. Hai cái luyện khí hóa thần cảnh tiểu bối mà thôi. Hắn vô ý cùng đối phương một phen kiến thức. Nhưng hai người làm sao có thể để hắn cứ như vậy rời đi. Muốn chạy, hỏi qua trong tay của ta pháp kiếm sao? Thanh niên quát lạnh một tiếng. Một thanh phi kiếm hướng Tô Tầm đâm tới. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Váy lam nữ tử theo sát phía sau. Cũng là khu xử pháp kiếm hướng Tô Tầm bay đi. Nhưng hai thanh phi kiếm còn không tới gần. Liền trực tiếp xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Vỡ thành mấy tiết. Cái gì? Trông thấy một màn này, sư huynh muội hai người đều là thần sắc đại biến. Hoàn toàn không nghĩ đến một cái nhìn cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều ra hỏa thế mà mạnh như vậy. Chỉ ít cũng phải là phản hư cảnh tu sĩ đi. Không phân xanh đỏ đen trắng liền ra tay giết người. Tự cho là đúng. Như thế tâm tính, để các ngươi tu đạo cũng là hại người hại mình. Còn không bằng làm cái phàm nhân rồi lại cuối đời. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, tiện tay vung lên, rơi trên mặt đất những cái kia đứt gãy phi kiếm cặn bã liền dẫn tiếng xé gió bay ngược trở về. Không muốn, sư huynh muội hai người mắt lộ ra hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Quảng cáo, những cái kia bị Tô Tầm tiên lực bao khỏa kiếm gãy trực tiếp chui vào hai người thân thể. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Khí hải bị phế, đời này cũng đừng nghĩ tu luyện lại. Tô Tầm sải bước biến mất tại trên đường phố. Cửa thành dân chúng một hồi lâu mới phản ứng được. Trong chốc lát mừng rỡ như điên tựa như ăn Tết đồng dạng. Lý cửa thành chết, Lý cửa thành bị cao nhân giết chết. Cái này trời đánh Lý Lột ra rốt cục chết rồi. Thật sự là trời xanh có mắt nha. Bắt đầu thu một văn tiền, sau đó thu hai văn tiền. Hiện tại vào thành một lần thu ba văn tiền. Cái này Lý Lột ra cuối cùng là gặp không may báo ứng. Ta khuyên mọi người không nên cao hứng quá sớm. Chết một cái Lý Lột ra, còn sẽ tới tuần Lột ra, cà di bò ra. Chúng ta thời gian khổ cực còn nhiều nữa. Không biết là ai nói một câu nói như vậy. Vừa mới còn phi thường náo nhiệt tràng diện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng vậy à, chất béo phong phú vị trí luôn luôn sẽ có người tới đỉnh. Chết một cái Lý Lột ra cũng không làm nên chuyện gì. Đơn giản là để trong lòng thoải mái một điểm thôi. Đáng chết, hắn thế mà phế đi chúng ta khí hài. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám à. Ta nhất định phải báo thù. Nhất định phải báo thù. Kia đối bị phế sạch khí hải sư huynh muội đều là nghiến răng nghiến lợi. Mục đỏ muốn nứt, cuồng loạn phát tiết một trận. Sau đó mới lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Khí hải bị phế, triệt để đoạn mất con đường trường sinh. Đây chính là so thù giết cha còn muốn lớn sinh tử đại thù. Bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Duyệt Lai khách sạn, một gian phòng trên bên trong. Hai người trung niên ngồi tại trên một cái bàn. Một người thân mang trường bào màu đen. Một người thân mang trường bào màu xanh. Sư huynh, Lần này Quỳnh Châu các đại môn phái tiến về Lạc Hà Sơn vây quét kia Phệ Tâm lão ma vì cái gì, đơn giản liền là trong tay hắn Thuần Dương Châu. Nhiều người như vậy, chúng ta Hoàng Phong Cốc chỉ sợ là hy vọng xa vời a. Trường bào màu xanh trung niên nhìn xem đối diện trường bào màu đen trung niên lo lắng nói. Hùng Liệt nghe vậy đã tính trước nói. Sư đệ cứ yên tâm đi. Ta lần xuống núi này mang tới Hoàng Phong kiếm. Có kiếm này tại Thuần Dương Châu, ta Hoàng Phong Cốc nhất định phải được. Kể từ đó cũng là thật có mấy phần hy vọng. Bất quá sư huynh, Hoàng Phong kiếm chính là tổ sư lưu lại trấn cốc chí bảo. Ở trong chứa ba đạo kiếm ý, hiện tại còn thừa lại hai đạo. Nếu là ba đạo kiếm ý sử dụng hết, Thanh Pháo đạo nhân lời còn chưa nói hết liền bị Hùng Liệt đánh gãy. Có cái này Thuần Dương Châu, chỉ cần ta tìm hiểu ra Thuần Dương chân nhân truyền thừa. Sao lại cần cái này ba đạo Hoàng Phong kiếm ý đâu? Hy vọng như thế đi. Thanh Bảo đạo nhân thở dài. Luôn cảm giác mình sư huynh quá mức tự tin. Thuần Dương chân nhân Lữ Động Tân truyền thừa. Như thế nào dễ dàng như thế liền có thể đạt được. Bang! Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Một cái Hoàng Phong Cốc đệ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Trưởng môn! Không xong! Xảy ra chuyện! Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trời còn không sụp đổ xuống đâu. Hùng Liệt lông mày nhíu lại. Nghiêm nghị quát lớn. Đệ tử cưỡng ép tỉnh táo lại. Nói lắp bắp. Lục sư huynh cùng tiểu sư muội bị người. Bị người phế đi khí hài. Cái gì? Hùng Liệt nghe vậy trong nháy mắt đứng dậy. Quanh thân sát cơ bốn phía. Trợn mắt tròn xoe. Ai làm? Thân truyền đệ tử cùng nữ nhi thế nhưng là bảo bối của hắn U Cục. Bị hắn coi là tương lai trấn hưng Hoàng Phong Cốc nền tảng. Bây giờ bị người phế đi khí hài. Đoạn mất tiên lộ. Để hắn làm sao có thể không giận. Đệ tử dọa đến run lẩy bẩy. Hồi bẩm trưởng môn. Đệ tử thực sự không biết a, tiểu sư muội cùng sư huynh suy yếu bất lực. Đã bị đưa về trong phòng. Quảng cáo. Phế vật. Còn không mau đi thăm dò. Hùng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Áo bào xanh đạo nhân cũng theo sát phía sau. Hùng Liệt thời điểm xuất hiện lại đã là tại nữ nhi của mình gian phòng. Chỉ thấy nhà mình nữ nhi sắc mặt trắng bệch. Suy yếu vô lực nằm ở trên giường. Cha, trông thấy Hùng Liệt. Hùng Sương trong nháy mắt là nước mắt rơi như mưa. Trong mắt là cừu hận thấu xương. Ta cùng sư huynh đều bị phế khí hài. Ngươi nhất định phải cho nữ nhi báo thù a. Ô ô ô, Sương nhi yên tâm. Cha đã để người đi cha. Một khi cha được là ai làm. Cha tất không tha thứ. Hùng Liệt đằng đằng sát khí nói. Hùng Sương trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng nghĩ đến khí hài đã phế. Lại là nhịn không được thương tâm. Cha. Nữ nhi phế đi, nữ nhi không thể tu luyện. Sương nhi không khóc, cha nhất định nghĩ biện pháp tìm được linh dược chữa trị ngươi khí hài. Hùng Liệt lời này liền hoàn toàn là an ủi nàng. Bởi vì loại linh dược này, chỗ nào là muốn lấy được liền có thể đạt được. Sương nhi trước nghỉ ngơi thêm. Vi phụ đi Minh Nguyên bên kia nhìn xem. An ủi con gái tốt. Hùng Liệt liền tới đến mình thân truyền đệ tử Lục Minh Nguyên gian phòng. Lục Minh Nguyên hai mắt đôi mắt vô thần tại nhìn thấy Hùng Liệt sau trong nháy mắt có sắc thái. Sư phụ, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hùng Liệt lạnh giọng hỏi, cố nén lửa giận trong lòng. Lục Minh Nguyên trong mắt để lộ ra khắc cốt minh tâm oán hận. Mở miệng nói ra. Đồ nhi một mực ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Chúng ta Hoàng Phong Cốc chính là danh môn chính phái. Tự nhiên là lúc này lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay, Lục Minh Nguyên đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Nói thẳng Tô Tầm liền là ma tu. Lung tung giết người. Hắn cùng Hùng Sương xuất thủ ngăn lại. nhưng không nghĩ tới đối phương che giấu tu vi, lấy về phần bọn hắn đồng thời bị phế sạch khí hải. Còn xin sư phụ làm đồ đệ mà làm chủ. Lục Minh Nguyên dáng chống đỡ lấy muốn đứng dậy hướng Hùng Liệt dập đầu. Hùng Liệt vội vàng ngăn lại. Người ta tình như phụ tử. Không cần như thế. Ngươi an tâm dưỡng thương. Lại nhìn sư phụ như thế nào vì ngươi cùng Sương Nhi báo thù. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.